Lược Thiên Kế, chương 130, bất công bất chánh. Khóc chuyện audio.com. Thân kiếm, ngươi dám, dù ngươi thành thật đến đâu cũng nhịn không được rồi. Ngô Tương Đồng quát to một tiếng, trong tay nhiều thêm một cái cần câu. Hai mắt hàm hỏa, lườm thân kiếm, Phương Hành không có ở đây. Hắn chính là thủ lĩnh của Đoán Chân Cốc. Vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thân kiếm đem yêu thú cướp đi. Hơn nữa hắn dù sao cũng là linh động lục trọng, thân kiếm chỉ là linh động ngũ trọng đỉnh phong, lại thêm trong tay có pháp khí cao cấp, cũng không sợ hắn, thân kiếm sợ hết hồn, trên mặt có e sợ, bằng vào thực lực chân chánh, hắn cũng không phải đối thủ của Ngô Tương Đồng. Bất quá nghĩ lại, sau lưng mình có chỗ dựa, khí thế tăng lên, cười lạnh nói, Ngô Tương Đồng, ngươi muốn làm trái lời dặn của Thiếu Kiếm Minh sư huynh sao? Ngô Tương Đồng sắc mặt trầm xuống, vừa muốn trả lời, đã nghe một có người nói, ai muốn trái lời của Thiếu Kiếm Minh sư huynh, lại thấy ngoài 10 trượng, một đám Thanh Vân Tông đệ tử đi tới, cầm đầu lại là Thư Văn Cốc dẫn đầu đệ tử Bí Quân Tử cùng Sơn Hà Cốc dẫn đầu đệ tử Phong Thanh Vi. Bí Quân Tử thấy thân kiếm, cau mày nói, thân sư đệ, Thiếu Kiếm Minh sư huynh nói bên cạnh phát hiện dấu vết một đầu yêu thú cửu giai. Bảo chúng ta liên thủ bố trí mai phục, dẫn yêu thú ra ngoài, ngươi không đến hỗ trợ, ở chỗ này làm gì? Thân kiếm chính là đệ tử Thư Văn Cốc, lại không nghe hiệu lệnh của hắn, để cho hắn có chút không vui. Ngô Tương Đồng thấy thế, tiến lên một bước, nói, Bí sư huynh, ta đang muốn tìm ngươi. Vừa rồi Đoán Chân Cốc đệ tử liên thủ đánh chết đầu hạt vĩ sư này. Lệnh sư đệ lại nhảy ra, đoạt yêu thú của chúng ta. Kính xin minh giám, Bí Quân Tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút không vui. Hướng thân kiếm nhìn tới, cũng ngay lúc này, Phong Thanh Vi bỗng nhiên nói, một mình hắn làm sao đoạt được yêu thú của mấy người các ngươi. Thiếu Kiếm Minh sư huynh không phải đã nói rồi sao? Ai cuối cùng giết chết yêu thú yêu đan sẽ thuộc về người đó. Còn tranh giành cái gì? Thân kiếm trên mặt vui mừng, vội vàng hướng Phong Thanh Vi nói. Phong sư thì nói đúng. Thiếu Kiếm Minh sư huynh thật sự dặn dò như vậy. Ta cũng chính là theo như Thiếu sư huynh dặn dò để làm. Vừa rồi chính là ta chém ra một kích chí mạng, đem yêu thú giết, nhưng Đoán Chân Cốc đệ tử không chịu đem yêu thú giao ra. Luôn mồm nói phải đợi Phương Hành làm chủ, đây cũng là để Thiếu Kiếm Minh sư huynh ở chỗ nào. Ngô Tương Đồng cũng vội nói, Phong sư muội, đừng nghe hắn nói nhảm, rõ ràng là hắn muốn cướp yêu thú của chúng ta. Chấm, Phong Thanh Vi ánh mắt đảo qua, Đoán Chân Cốc đệ tử phẫn uất cùng thân kiếm dương dương đắc ý thu hết vào mắt. Làm sao có thể đoán không được xảy ra chuyện gì? Bất quá thân kiếm trong miệng nhắc tới Phương Hành, nhất thời làm cho nàng đang nhớ lại tiểu quỷ ghê tởm này. Ngay tiếp theo nhìn Đoán Chân Cốc đệ tử cũng không vừa mắt. Hơn nữa Thiếu Kiếm Minh cũng đã nói ai giết chết yêu thú thì yêu đan thuộc về người đó. Trong lòng đã có quyết định, Bí sư huynh, đối với chuyện này ngươi đánh giá thế nào? Bí Quân Tử cười cười, nói, đã có Phong sư muội ở chỗ này. Hết thảy đều theo như ngươi phân phó. Phong Thanh Vi ngây ra, không ngờ thân kiếm rõ ràng là đệ tử Thư Văn Cốc. Bí Quân Tử lại hoàn toàn trốn trách nhiệm, lại nghĩ, Bí Quân Tử là người thông minh, thấy song phương một người đưa ra Thiếu Kiếm Minh, một người đưa ra Phương Hành, hai người kia hắn đều không muốn đắc tội, liền toàn bộ giao cho Phong Thanh Vi làm, bất luận nàng quyết định như thế nào. Chính mình tóm lại sẽ không đắc tội bên nào. Phong Thanh Vi không nghĩ nhiều như vậy, lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Ngô Tương Đồng. Ngô sư huynh, Thiếu sư huynh quả thật đã nói như vậy, chúng ta không thể trái nghịch lời của hắn. Ngươi nhường lại yêu thú này sao? Lần sau bắt được yêu thú, hạ thủ tốt nhất mau chút ít. Thật quá mức. Ngô Tương Đồng nghe vậy sắc mặt đại biến. Đoán Chân Cốc đệ tử lại càng xúc động phẫn nộ kêu to. Còn có người lấy ra pháp khí, ngay cả Tần Hạnh Nhi đứng trong đám người, cũng nhướng mày, muốn mở miệng nói chuyện, Bỗng nhiên một người kéo lấy tay áo của nàng, lại là Lưu Hắc Hổ, hướng nàng khẽ lắc đầu. Hai người bọn họ vốn vạn phần cảm kích ân cứu mạng của Phương Hành, chẳng qua là sau thấy Phương Hành không chết, lòng cảm kích hơi phai nhạt nhất phân, lại thấy Tiếu Kiếm Minh cùng Phương Hành nhắc lên ân oán sống chết. Lòng cảm kích lập tức phai nhạt ba phần, mà hôm nay Phương Hành bị thương, chẳng biết lúc nào mới lành lại, huống chi người cũng không ở chỗ này, Tiếu Kiếm Minh thì đang ở phụ cận, càng sẽ không thay đoán chân cốc đệ tử ra mặt. Hai người bọn họ dù sao cũng là người thông minh, luôn sẽ làm ra một chút lựa chọn tự nhận là chính xác. Nhìn thấy đoán chân cốc đệ tử phẫn nộ, thân kiếm sắc mặt không khỏi biến đổi, không nhịn được lui về phía sau. Phong Thanh Vi cũng khẽ biến sắc, nhưng bước lên trước một bước, quát lên, các ngươi muốn tạo phản sao? Đoán chân cốc đệ tử, thu hồi pháp khí, Ngô Tương Đồng bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn. Chúng đệ tử đoán chân cốc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bất quá Ngô Tương Đồng uy nghiêm ở chỗ này, vẫn bất đắc dĩ thu hồi pháp khí. Ngô Tương Đồng chuyển hướng Phong Thanh Vi nói. Phong sư muội, ngươi không phải dẫn đầu đoán chân cốc chúng ta, cũng chưa nói tới cái gì tạo hay không tạo phản. Tiếu Kiếm Minh sư huynh nói chúng ta tự nhiên không dám dị nghị. Yêu đan này, ngươi muốn lấy đi thì đem đi đi. Bất quá chờ Linh Vân Sư thì cùng Phương Tiểu Sư Huynh tới. Ta tự nhiên sẽ đem việc này bẩm báo bọn họ, Lưu Sư Huynh cánh tay này, vốn sẽ không thể nào mất không như vậy. Phong Thanh Vi thấy Ngô Tương Đồng thối lui, trên mặt có chút ít đắc ý, nhưng nghe câu nói kế tiếp, trong lòng có chút không được tự nhiên, lạnh giọng nói, chờ bọn hắn, ngươi đây là nói Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh xử lý không công chính sao? Ngô Tương Đồng không đáp, xoay người lại hướng đoán chân cốc đệ tử nói. Thu pháp khí, chúng ta đi, đoán chân cốc đệ tử trên mặt đều có chút phẫn uất. Ở tông môn nhiều năm như vậy, đã sớm sáng tỏ quy tắc ỷ mạnh hiếp yếu trong tông môn. Nhưng lần đệ tử bị người ta ăn hiếp như vậy, còn là lần đầu tiên, trong bụng cũng đầy cơn giận dữ. Ha ha, một đầu yêu thú thất giai như vậy. Ít nhất có thể bán 4.000 khối hạ phẩm linh thạch a, thân kiếm cười ha ha. Dương Dương đắc ý tiến lên lấy đan. Phong Thanh Vi thấy bộ dáng đoán chân cốc đệ tử, cũng cảm giác chuyện đã có chút lớn rồi. Tựa như có lẽ đã không chỉ là vấn đề một con yêu thú, mà là liên lụy đến tôn nghiêm của đoán chân cốc đệ tử. Nàng mặc dù hận Phương Hành, nhưng cũng không muốn đem cả đoán chân cốc đệ tử đều đắc tội. Trong lòng hơi có chút hối hận, bất quá việc đã đến nước này, làm cho nàng nói xin lỗi cũng là tuyệt đối không thể. Hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, làm như vậy có thể có chút quá mức hay không? Có người thấp giọng thầm nói, lại là Tê Hà Cốc đệ tử, các nàng là một đám tồn tại đặc thù, bởi vì có Hứa Linh Vân, cho dù Tiếu Kiếm Minh đối với các nàng cũng khách khí. Hơn nữa Tê Hà Cốc truyền pháp sư Tôn Thanh Điểu trưởng lão nổi danh bao che đệ tử. Vì vậy cũng dưỡng thành tính tình to gan cho các nàng. Đúng là có chút quá đáng. Vị Lưu sư huynh kia đã mất một tay rồi. Đi đưa hắn một quả chỉ huyết đan sao? Các nàng bàn luận xôn xao. Nhất thời để cho sắc mặt của Phong Thanh Vi có chút không vui. Ở chỗ này bố trí mai phục sao? Một con yêu thú cửu giai. Hẳn là yêu thú mạnh nhất loạn hoang sơn rồi. Địa phương này, sẽ không có chút cơ kỳ đại yêu xuất hiện. Cho dù xuất hiện, sinh ra thần trí, hẳn là cũng sớm rời đi. Như vậy yêu đan 19 yêu thú cửu giai, ít nhất cũng đáng giá hơn 3 vạn linh thạch. Có thể tính là một bút thu hoạch lớn rồi. Chẳng qua là mọi người tu cẩn thận chút. Bị quân tử cùng Phong Thanh Vi ở lân cận, lựa chọn địa hình thích hợp rồi phân phó. Phong Thanh Vi gật đầu, phân phó Sơn Hà Cốc đệ tử căn cứ địa hình, bày pháp trận, mà Thư Văn Cốc đệ tử, đã ở trong pháp trận, khắc xuống từng đạo ký hiệu, tăng cường pháp trận uy lực, cũng khiến cho pháp trận có khả năng trói buộc. Sau đó, Phong Thanh Vi ở giữa pháp trận, lấy ra một cái đỉnh, sau đó đem máu yêu thú chuẩn bị trước, sau đó thả một viên mặc đan vào. Có Mạc Đan, chẳng những yêu thú cửu giai sẽ bị đưa tới, những yêu thú khác chỉ sợ cũng sẽ tới không ít. Mọi người nhưng phải cẩn thận chút ít, thu hoạch một lớp yêu thú này. Chúng ta có thể chạy tới nơi phong ấn, đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó trở về núi rồi. Phong Thanh Vi làm xong chuẩn bị, nhẹ nhàng thở ra nói. Bí quân tử gật đầu, nói, đáng tiếc không có pháp khí của Đoán Chân Cốc tương trợ. Uy lực vẫn yếu đi chút ít, Phong Thanh Vi cười lạnh nói. Có Tiếu Kiếm Minh sư huynh ở đây, cần đám phế vật kia làm gì? Bí quân tử cười cười, không nói lời nào, xoay người dẫn Thư Văn Cốc đệ tử trốn đi. Hắn bình thời biết Phong Thanh Vi, trận pháp thành tựu không kém, đầu óc cũng rõ ràng. Song lúc này giống như thay đổi thành người khác, tựa hồ có Thiếu Kiếm Minh, toàn bộ thần hồn của nàng đều để ở trên người hắn. Chính mình ngay cả đầu óc cũng không chịu động. Phong Thanh Vi cuối cùng để cho Tê Hà Cốc đệ tử hướng bên trong đỉnh ném mấy viên đan dược tăng cường. Sau đó cũng cùng các nàng ẩn giấu đi. Không lâu lắm, máu yêu thú bên trong đỉnh bỗng nhiên sôi trào. Từng đạo máu tanh kèm theo một loại mùi thơm ngát đặc biệt của linh dược phiêu tán. Loại mùi vị này ngưng mà không tiêu tan. Mặc dù bay ra hơn vài chục dặm, vẫn vô cùng nồng nặc. Yêu thú trong núi ngửi thấy mùi vị này, lập tức có chút kích động. Phảng phất người nghiện thuốc lá ngửi thấy mùi thuốc. Táo bạo bất an, xuẩn xuẩn dục động, có khoảng gần trăm con yêu thú tràn vào sơn cốc, từ tứ giai tới thất giai đều có, ở quanh đỉnh liều mạng cắn xé, chém giết, chính là vì gần hơn một chút người bên trong đỉnh tỏa ra khí huyết mùi vị. Mà Thanh Vân Tông đệ tử thì kiên nhẫn ẩn núp, mặc cho yêu thú chém giết lẫn nhau, bọn họ mừng rỡ chờ yêu thú chém giết không sai biệt lắm. Sẽ đi nhặt yêu đan. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhân vật chính mà bọn họ đợi chờ còn chưa xuất hiện. Hùm bò, trận chém giết này đã tiến hành một nửa. Đột nhiên trong núi rừng nơi xa, một tiếng gào thét sục sôi chấn triệt núi rừng. Yêu thú chung quanh, đột nhiên nhất tề dừng lại động tác chém giết. Mọi người lạnh run, mà Thanh Vân Tông đệ tử trốn ở chung quanh nhất tề sắc mặt run lên. Tim đập rộn lên, cẩn thận gấp bội rồi. Mà trên đỉnh núi cự ly nơi này 4-5 dặm, Tiếu Kiếm Minh khoanh chân ngồi, Thiết Ưng đứng ở bên cạnh hắn, lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không giống đệ tử, ẩn thân ở trong loạn thạch, vì vậy hắn tại chỗ này chờ đợi, đợi đến yêu thú cửu giai tiến vào vòng vây, mới chạy tới cho nó một kích chí mạng. Cách chương.